Một bước lên tiên, chương 103, đòi nợ. Góc truyện audio.com. Phòng làm việc của Bạch Diệc Phi. Chủ tịch, Lý Đại Hải đến rồi. Long Linh Linh tiến vào thông báo. Bạch Diệc Phi nhướng mày. Ông ta đến làm gì? Ông ta đến vì chuyện thu mua Lý Thị. Hừ, Bạch Diệc Phi hơi suy tư. Nói, cô đưa ông ta đến phòng họp. Vấn đề cụ thể thì cô bàn với ông ta là được. Chấm, ông ta nói chỉ bàn với chủ tịch. Bạch Diệc Phi chậc lưỡi. Lắm chuyện, sau đó nói, cô bảo ông ta nói chuyện qua video cô. Chấm, vâng, chủ tịch, Long Linh Linh trả lời rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, cô ta cầm một chiếc điện thoại đi vào. Ấn gọi video, Bạch Diệc Phi lại ngụy trang đơn giản cho bản thân. Dùng râu giả, còn đeo kính đen, cuối cùng là máy biến âm. Hoàn hảo, cách một màn hình, Lý Đại Hải hỏi, cậu là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước? Là tôi, Bạch Diệc Phi đáp, chủ tịch, chào cậu, tôi là Lý Đại Hải thuộc công ty trái cây Lý Thị. Hẳn chủ tịch cũng hiểu rõ tình hình hiện tại Lý Thị. Tập đoàn Tân Tây và tập đoàn Thủy Tinh liên tục gây sức ép. Chúng tôi sắp không chống đỡ nổi nữa. Thế nên, Bạch Diệc Phi bình thản hỏi, Lý Đại Hải nghe vậy trả lời. Vì thế tôi mong tập đoàn Hầu Tước có thể thu mua Lý Thị. Bạch Diệc Phi không phản ứng quá nhiều, chỉ lạnh nhạt hỏi, điều kiện của các ông là gì? Lý Đại Hải muốn nói không có điều kiện gì nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của ông cụ Lý nên nói. Chỉ có một điều kiện, ông cụ Lý hy vọng có thể gặp chủ tịch. Trong lòng Bạch Diệc Phi kinh ngạc nhưng trên mặt không biểu lộ gì. Vì sao ông cụ Lý lại muốn gặp anh? Anh suy nghĩ một lát, bây giờ anh đã không cần phải giấu giếm bọn họ chuyện anh là chủ tịch tập đoàn Hầu trước nữa. Với anh mà nói có giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế Bạch Diệc Phi trầm mặc một lát rồi trả lời. Tôi đã biết, ngày kia tôi sẽ đến nhà họ Lý. Cảm ơn chủ tịch đến thăm. Lý Đại Hải nhận được đáp án mình muốn thì vô cùng vui mừng. Sau khi ông ta rời đi, Bạch Diệc Phi sai Long Linh Linh đi chuẩn bị chuyện đến nhà họ Lý. Mà khi anh dặn dò xong, Long Linh Linh lại không có phản ứng. Trợ lý Long, Bạch Diệc Phi nhắc nhở cô ta. Long Linh Linh nghe thấy mới hoàn hồn. Dạ, chủ tịch, Bạch Diệc Phi nhíu mày. Trợ lý Long có chuyện gì à, gần đây cô ta cứ không tập trung. Long Linh Linh cảm thấy hối lỗi. Gần đây bởi vì chuyện gia đình mà cô ta phân tâm quá nhiều. Cho nên không tránh khỏi sao nhãng trong công việc. Bạch Diệc Phi thấy vậy cũng đoán được phần nào. Phùng Thạch Đông thế nào rồi? Mẹ tôi nói đã đưa đến bệnh viện tâm thần rồi. Không sao thì tốt. Bạch Diệc Phi gật đầu. Long Linh Linh đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Bạch Diệc Phi nhìn bóng lưng của cô ta. Bất đắc dĩ lắc đầu. Anh cũng nhận ra trạng thái gần đây của Long Linh Linh không được tốt như trước. Chỉ là Phùng Thạch Đông đã đến bệnh viện tâm thần. Long Linh Linh hẳn không quan tâm điều này. Theo lý mà nói đã không còn chuyện gì nữa rồi chứ. Trừ phi trong nhà, Bạch Diệc Phi gõ nhẹ lên mặt bàn. Mau chóng quyết định, buổi trưa ăn cơm, Long Linh Linh nhận được điện thoại của Bạch Diệc Phi. Đến bãi đỗ xe, Bạch Diệc Phi nói xong thì cúp điện thoại khiến Long Linh Linh hơi sốt ruột. Cô ta cho rằng Bạch Diệc Phi muốn xử lý công việc cấp bách nào đó vì thế mau chóng đến bãi đỗ xe. Đến nơi, Bạch Diệc Phi nói, lên xe, Long Linh Linh nghe lời lên xe. Hỏi đi đâu, Bạch Diệc Phi cười thần bí. Đến nơi sẽ biết, Long Linh Linh nghi hoặc, chúng ta đi bàn công việc hay là... Anh vừa lái xe vừa trả lời. Nói ra hẳn coi là chuyện riêng tư đi. Hả, Long Linh Linh sững người. Chuyện riêng sao lại gọi cô? Long Linh Linh thấy Bạch Diệc Phi không muốn nói nhiều. Trong lòng dù còn nghi vấn nhưng cũng không hỏi nữa. Nhưng 30 phút sau, Long Linh Linh nhìn phong cảnh xung quanh càng ngày càng quen thuộc. Chủ tịch, đây, Bạch Diệc Phi dừng xe trước đầu đường xã Lục Bình. Nhà cô đi hướng nào? Chỉ đường, Long Linh Linh ngây ngốc chỉ đường. Nếu không phải cô ta nhớ rất rõ đường về nhà thì có lẽ ngay cả bản thân mình đi đâu cũng không biết. Đi theo hướng Long Linh Linh chỉ, rất nhanh đã đến được nhà cô ta.